Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1278, sợ ngây người. Đây là một cái trong sa mạc trấn nhỏ, cũng là trong sa mạc ốc đảo, vẫn là tràn đầy châu Âu phong tình dãy nhà trấn nhỏ. Bọn họ không hề buồn trong trấn thu vào, bọn họ rất nhiều người cũng xử lý kim cương đào sự việc. Đây là bọn họ chủ yếu nguồn kinh tế một trong. Mỏ kim cương địa điểm cũng là của bọn họ lính võ trang bí mật bảo vệ. Cho nên điều này tài nguyên vẫn không có bị người phát hiện. Từ đó kéo dài đến nay. Chân phàm dọc theo nước hồ đi. Nước hồ rất trong. Trong trấn nhỏ cư dân ăn uống cũng dựa vào hồ. Rất thần kỳ là điều này hồ vẫn luôn không có khô khốc qua. Cho tới bây giờ không có. Chân phàm bước chậm ở bên hồ, lúc này rất nhiều người cũng tới cùng chân phàm chào hỏi. Chào hỏi phương thức, chính là hành lý, nhưng là đánh xong gọi sau đó. Liền tránh xa xa, bọn họ tựa hồ đối với chân phàm có dũng khí thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Chân phàm bỗng nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm nước hồ. Sau đó hướng về phía một cái đứng xa xa, nhìn chân phàm có chút kích động cô nương trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Cô gái kia cả người run một cái, tựa hồ quên muốn đi qua vậy, là ở chỗ đó thẫn thờ đứng trước không nhúc nhích, dường như đến những người bên cạnh đẩy nàng một chút, nàng mới ở trong mộng mới tỉnh giống vậy nhanh chạy chậm tới. Vừa chạy, một bên tựa hồ còn muốn duy trì mình xem hình tượng thục nữ. Rất khẩn trương, Trần Phàm cười hỏi, không, không khẩn trương, có chút, chấm ngoặc kép. Cô nương nói chuyện cũng có chút run rẩy động. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó đưa tay ra đè ở nàng trên bả vai. Cô nương nhất thời cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Trong đầu cũng thanh minh rất nhiều. Cảm kích hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Chủ nhân, ta không sao. Chân phàm gật đầu cười nói. Không có sao liền tốt. Không có sao liền tốt. Vừa nói liền chỉ hồ đối mặt với nàng nói. Người có biết hay không? Hồ nước này có không có người có thể xuống đến tận cùng bên trong đi qua? Hồ nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Cô nương lắc đầu liên tục. Hai cái tay ngón tay không ngừng lẫn nhau vòng quanh. Khuấy động, nhẹ giọng nói. Cho tới bây giờ không có ai xuống đến qua đáy hồ. Không biết bao sâu. Thoạt nhìn là không sâu. Bất quá trưởng bối trong nhà các người cũng cảnh cáo chúng ta. Dù sao cũng không được xuống hồ. Cho nên, mặc dù hồ ngay tại chúng ta trấn nhỏ, nhưng là vẫn không có dưới người hồ. Coi như là bơi lội cũng không có. Ngược lại là thường xuyên có người tới nơi này câu cá. Xem ra cô gái này biết cũng không phải rất nhiều. Chân phàm gật đầu một cái. Gặp không hỏi ra cái gì. Liền nói với nàng nói. Cảm ơn ngươi. Được rồi, ta phải đi về. Người có thể hay không giúp ta đem Aziz tiên sinh kêu đến. Liền nói ta ở ta chỗ ở cùng hắn. Chương mới nhất toàn văn đọc được không? Nói xong nhẹ nhàng cầm một chút cô gái này tay. Cô nương gật đầu liên tục. Nhìn chân phàm mỉm cười rời đi. Có chút ngơ ngác. Biết một số người vây lại. Một người trong đó bác gái liền hướng về phía cô nương nói. Lisa, chủ nhân có hay không để cho ngươi buổi tối đi cùng hắn? Ngươi nhưng mà may mắn, sau này nói không chừng chúng ta còn muốn kêu bà chủ ngươi. Cái đó gọi Lisa cô nương một đỏ mặt lên, cắn răng nói, chớ có nói bậy nói bạ, chủ nhân chẳng qua là để cho ta đi tìm Aziz tiên sinh. Hắn tìm Aziz tiên sinh có chuyện, mọi người nhất thời một bộ bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm. Thậm chí còn có chu tới vây mấy cái cô nương cũng nhẹ nhàng thở một hơi dài. Vì vậy bác gái thúc giục Lisa nhanh đi tìm Aziz tiên sinh. Sau đó liền vây quanh lại kỳ kỳ trách trách nói một hồi. Suy đoán chủ nhân thích gì dạng cô nương. Lisa không hề là nhất cô gái xinh đẹp. Vì vậy các nàng lại đang suy nghĩ có phải hay không để cho trong trấn nhỏ nhất cô gái xinh đẹp đi. Lúc buổi tối cho chủ nhân sưởi ấm giường. Aziz lấy được thông báo sau đó. Nhanh chóng chạy tới chân phàm bên này. Chân phàm ngồi ở trong phòng khách chờ hắn. Hắn nhanh chóng đi vào. Đứng ở bên cạnh. cũng không dám ngồi xuống. Ở Chân Phàm tỏ ý xuống, hắn mới nói, tiên sinh Chân có chuyện xin phân phó. Chân Phàm cười nói, phân phó chưa đến nỗi. Như vậy đi, người nói cho ta nói nơi này. Hồ nước này trừ có người thả câu ra, vẫn chưa có người nào dám hạ nước bơi lội hoặc là bắt cá cái gì. Chuyện gì xảy ra? Còn có, hồ nước này bao sâu? Có người dò xét qua sao? Nước hồ không người đi xuống, là bởi vì là không ai dám làm như vậy. Ở rất nhiều năm trước, thì có như vậy cấm lệnh, nghiêm cấm trấn nhỏ dưới người hồ bơi lội hoặc là xuống hồ bắt cá. Cho tới bây giờ, ta biết, chính là phàm là xuống đến trong hồ, cũng cho tới bây giờ không có đi lên qua, toàn bộ đều chết, hơn nữa thi thể cho tới bây giờ cũng không có nổi lên qua. Aziz hướng về phía Chân Phàm nói, cho nên bây giờ nơi này trên căn bản không ai dám xuống hồ. Chân Phàm gật đầu một cái, còn nói hỏi, nước bao sâu? Không biết, không có ai biết. Từ chúng ta tổ tiên ở nơi này cũng không có ai biết nơi này nước hồ bao sâu. Cũng có người định đo lường, nhưng là xuống nước, bất kể là mang theo nhiều ít cứu sinh dụng cụ, kết quả sau cùng chính là biến mất. Như vậy là đeo dây nịt an toàn cũng giống như vậy. Dùng sợi dây đo lường cũng không được, giống như là không có chắc vậy. Cho nên đây cũng là chúng ta nhất là nghi ngờ địa phương. Cho dù là sâu hơn nước hồ, cũng sẽ có cuối. Chúng ta gần đây khảo nghiệm là dùng hơn 500 thước sợi dây. Nhưng là cho dù là 500 mét, cũng tốt giống như xa xa không có cuối. Nước hồ có hay không đã làm? Chân Phàm hỏi, không có, cho tới bây giờ không có. Từ chúng ta tổ tiên ở nơi này sau nước hồ liền chưa bao giờ đã làm. Thậm chí nước vị cũng không có hạ xuống qua. Vẫn luôn là như vậy. Ở như vậy trong sa mạc, có thể xuất hiện như vậy tình huống. Thật là, chúng ta cũng rất kỳ quái. Nhưng là chúng ta càng muốn tin tưởng. Đây là thần tích, coi như nước hồ độ sâu, cũng là thần tích tạo thành. Aziz nói, chúng ta tổ tiên cùng chúng ta cũng tin tưởng là như vậy. Nghe Aziz nói như vậy, Chân Phàm liền nhíu mày. Nước hồ dò xét không tới độ sâu. Hơn nữa đi xuống người cũng không có còn sống đi lên. Nhưng là kỳ quái chính là, Chân Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trong hồ còn có cá sinh tồn. Hơn nữa cũng có người từ trong hồ câu được cá. Người không thể sinh tồn, mà cá có thể sinh tồn. Điểm này để cho Chân Phàm có chút nổi lên nghi ngờ. Hắn không cảm giác được trong hồ năng lượng. Đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Ban đầu ở Căng Cún lúc này hắn ở đầm nước dưới đất là có thể cảm giác đến năng lượng. Bất quá giống vậy ở đầm nước phía trên cũng là không cảm giác được năng lượng. Ban đầu cái đầm nước kia là không có một ngọn cỏ. Trong đầm nước thứ gì đều không trưởng. Cũng không có trong hồ sinh vật. Chẳng qua là ở nước hồ phần đáy. Có năng lượng to lớn sức hấp dẫn. Còn có ánh sáng địa phương. Nếu như không có suy đoán lỗi, vậy tản ra ánh sáng địa phương có thể cùng cái này cái gọi là thượng đế cửa có chỗ giống nhau. Hơn nữa đều là người lặn xuống sau đó cơ hội bị hút đi mà sẽ không lên bờ, từ đó bị chết chìm. Dĩ nhiên bây giờ mấu chốt chính là muốn xuống đến dưới đáy hồ nước, xem thấy để trong hồ có phải hay không cùng Căng Cún cái đầm nước kia có phải là giống nhau hay không, có năng lượng vòng xoáy. Nếu như là giống nhau, như vậy cái này cổng thiên đường, thì nhất định là cùng Căng Cún đầm nước vậy, là có thể thông hướng một cái không gian khác thời không chi môn. Chân Phàm trầm ngâm một hồi nói, chuẩn bị một chút, ngày mai ta chuẩn bị một chút hồ xem. Ta hoài nghi, người nói cái thời không kia cửa, liền có thể núp ở cái này nước hồ phía dưới. Tiên sinh Chân, làm như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta trước kia cũng từng hoài nghi tới cổng thiên đường có lẽ ở nơi này. Nhưng là không người nào dám đi thử một chút. Bởi vì là chỉ cần là dưới người đi, cũng chưa có ở trên đã tới. Cho nên, xin chủ nhân nhiều suy tính một chút. Bởi vì là điều này thật sự là quá nguy hiểm. Aziz thành khẩn hướng về phía Chân Phàm nói. Thậm chí lần nữa dùng chủ nhân cái này Chân Phàm không để cho hắn gọi. Xem ra hắn quả thật lo lắng Chân Phàm. Người quên, ta nhưng mà đi thông cổng thiên đường mấu chốt. Ta cũng là các ngươi thánh thú chủ nhân. Chẳng lẽ liền ta cũng không thể đi xuống? Yên tâm đi, nếu như không được, ta sẽ kịp thời đi lên. Yên tâm đi, Chân Phàm vỗ vai hắn một cái. Chuyện này cứ như vậy đi, không cần nói nhiều, ngươi cho ta chuẩn bị một chút, để cho tất cả mọi người đều ở ta lặn xuống nước thời điểm tới quẻ xem. Được rồi, hết thảy tuân theo ngài phân phó, ta tôn kính chủ nhân. Aziz hướng về phía Chân Phàm sâu đậm khom người một cái. Sau đó lui về phía sau rời đi Chân Phàm biệt thự. Cùng hắn đi sau một hồi, hai cái cô nương trẻ tuổi đi tới. Bọn họ thấy Chân Phàm đang ở trong phòng khách nhắm mắt lại nằm trên ghế salon. Thật giống như ở nhắm mắt dưỡng thần. Vì vậy liền lặng lẽ đứng ở bên cạnh, một tiếng cũng không dám giọng. Cho đến Chân Phàm mở mắt ra, liếc nhìn hai cô nàng này. Một người trong đó chính là trước mình hỏi qua cô nương kia, kêu Lisa. Còn có một Lisa xinh đẹp hơn, quần áo xinh đẹp quần cụt, còn có trần lộ ra ngoài bắp chân cũng tỏ ra rất trắng tích như ngọc. Lisa, Chân Phàm thấy được cái cô nương này liền cười. Lisa nhanh gật đầu, sau đó lại xem một cô nương khác cười nói, người nhất định là nơi này nhất cô gái xinh đẹp, người tên gọi là gì? Ta kêu Nina. Cái đó cô nương xinh đẹp Lisa hào phóng nhiều, nàng bản lĩnh nhẹ nhàng nhắc tới váy góc bên, hướng về phía Chân Phàm làm một ngồi xổm xuống lễ. Cái này thật giống như là một cái cổ điển Tây phương phái nữ lễ nghi. Chỉ bất quá động tác này có chút lạnh nhạt, rất hiển nhiên là tạm thời có người dạy nàng. Cái này làm cho Chân Phàm không nhịn cười được. Nina, là Aziz để cho ngươi tới. Chân Phàm nhìn cô nương có chút quẫn bách mặt, không nhịn được liền cười một tiếng. Để cho ngươi tối nay tới cùng ta. Hai người các ngươi. Đúng vậy, chủ nhân, Lisa trả lời một câu. Nhưng là Nina không có lên tiếng. Chân Phàm tựa hồ là rõ ràng liền cái gì, không kiềm được lắc đầu mà cười. Rất hiển nhiên cái này Nina có thể là bị buộc mà đến, không khỏi liền gật đầu nói, ngươi có phải hay không bản thân có người yêu? Người này chính là các ngươi trong trấn nhỏ. Cái này lời vừa nói ra, Nina nhất thời liền trợn to hai mắt, miệng cũng dương thật to. Nàng sợ ngây người. Đúng vậy, nàng quả thật đã có người yêu. Cho nên lần này tới, mặc dù không nguyện ý, nhưng là lại không thể phản kháng Aziz ra lệnh, cũng không thể vi phạm đầy đủ trấn nhỏ người ý chí. Bởi vì là một khi nhận chủ nhân, như vậy thì phải vô điều kiện là chủ nhân phục vụ. Đây là khế ước, không người nào dám không tuân theo. Dẫu sao bọn họ cũng nhận vì mình sứ mạng là thần thánh. Cho nên cho dù Nina không muốn, cũng không khỏi không tới. Một điểm này ngược lại để cho Chân Phàm có chút khóc cười không thể. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/taconcunz-noi-cuenz-noi-dai-noi-tsans-noi-lay-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.